Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An An chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta. Sao anh ta lại hủy hôn chưa nghĩ đến đây? Trong lòng Cố Trạch cũng lóe lên một tia hận thù, nhưng anh ta đã kiềm chế lại rồi van xin. An An, Lý Trình Trình là em gái của em. Làm phiền em đến cầu xin cô ta, bảo cô ta đừng truy cứu chuyện này nữa được không? Chỉ cần cô ta không truy cứu chuyện này nữa, anh có thể ra ngoài. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, tại sao tôi phải giúp anh? Lý An An cười lạnh nhìn Cố Trạch, khiến Cố Trạch hơi sợ hãi trong lòng. Lẽ nào Lý An An thật sự không thích anh ta sao? Phải biết rằng, ban đầu là Lý An An chủ động tìm anh ta. Mặc dù anh ta thấy Lý Trình Trình nhàm chán, nhưng anh ta không hề chủ động quyến rũ Lý An An. An An, anh yêu em. Từ trước đến nay, người anh yêu vẫn luôn là em. Anh muốn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với em. Nếu không thi đậu, chúng ta sẽ cùng đi làm. Nếu thi đậu, chúng ta sẽ cùng đi học. Anh cũng là nhất thời hồ đồ mới phạm phải lỗi lầm như vậy. Đều là do Lý Trình Trình quyến rũ anh. Cô ta nói không thích tên đàn ông lớn tuổi đó mà nói thích anh. Cho dù không có danh phận cũng muốn ở bên anh. Anh thấy cô ta khóc nức nở, nhất thời mềm lòng nên mới. Anh nào biết cô ta muốn phá hủy hạnh phúc của chúng ta. An An, em sai rồi. Anh thực sự biết sai rồi. Cầu xin em giúp anh được không? Anh không muốn mãi mãi ở trong này. Ở trong này anh không thể nhìn thấy em. Cũng sợ người khác cướp mất em. Cố Trạch cũng biết mọi người đều đã biết sự thật. Cho nên việc anh ta nói dối là vô nghĩa. Nhưng mọi người không biết được chi tiết. Anh ta có thể tùy tiện nói về điều này. Chỉ cần đổ lỗi cho Lý Trình Trình. Khiến Lý An An tin tưởng mình là được. Nếu Cố Trạch trước mặt vẫn là Cố Trạch sạch sẽ gọn gàng như trước đây, có lẽ Lý An An sẽ mềm lòng tin anh ta. Nhưng nhìn Cố Trạch luộm thuộm trước mặt, Lý An An không thể nảy sinh bất kỳ thiện cảm nào. Lý An An nói, Cố Trạch, nếu anh thực sự bị hãm hại, anh nên báo với đồng chí công an, yêu cầu họ điều tra lại chứ không phải nói với tôi. Tôi cũng không phải đồng chí công an, anh nói với tôi thì có ích gì. Lý An An nói xong thì trực tiếp đứng dậy rời đi, không lãng phí thời gian nữa. Cô ta không tin rằng bản thân có học thức, ngoại hình cũng không tệ mà lại không tìm được đối tượng tốt hơn. Lý An An đi rồi, Cố Trạch đương nhiên bị đưa về. Anh ta ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, trong mắt lóe lên tia căm hận sâu đậm. Anh ta hận nhất là Lăng Nhược Tuyết quản việc không phải của mình. Nếu không phải Lăng Nhược Tuyết nhiều chuyện, anh ta đã xử lý được Lý Trình Trình. Sau này có thể dùng chuyện này để uy hát, y, ế, p Lý Trình Trình cho anh ta lợi ích rồi. Bất kể là vật chất hay thể xác, chỉ cần anh ta muốn gì, Lý Trình Trình đều phải cho anh ta. Có thể dằn vặt giày vò cô gái nhàm chán đến phát khóc cũng là một thú vui, không phải sao? Nhưng tất cả những điều này đều bị Lăng Nhược Tuyết nhiều chuyện phá hỏng. Người anh ta hận thứ hai là Lý An An. Anh ta vừa mới vào trại giam. Lý An An không hề nói giúp anh ta tìm mối quan hệ để giải quyết chuyện này, ngược lại còn trực tiếp hủy hôn. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ cầu xin cô ta giúp đỡ nhưng cô ta cũng không chịu. Quả nhiên, loại con gái có thể cướp chồng sắp cưới của người khác đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Vào tiết trời cuối thu, những trái hồng cũng chín dần, Lý Trình Trình đến hang động để thu hoạch trái cây dại mà Lý Hồng Mai và Triệu Quyên Quyên đã giúp cô hái. Cô phát hiện vậy mà lại có hồng và nho rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình vui mừng khôn xiết. Cô thực sự không ngờ các loại quả dại trên núi An Cư lại phong phú như vậy. Cô quyết định sau này sẽ trồng mỗi loại trái cây dại 10 cây trong sân nhà mình. Mỗi mùa đều có trái cây dại. Như vậy sau này bản thân và đứa trẻ sẽ không thiếu trái cây để ăn. Tuy rằng bây giờ cô vẫn chưa có con nhưng cô có thể lên kế hoạch cho tương lai của đứa trẻ. Để tìm hiểu rõ vị trí của cây nho núi và cây hồng, Lý Trình Trình đã thu hoạch tất cả trái cây dại trong hang động vào hang động của mình. Sau khi đặt tiền xuống, cô liền đeo giỏ lên núi. Nếu không lên núi chạy một chuyến thì đến mùa xuân năm sau, làm sao có thể đến núi để chuyển cây con cây ăn quả đây? Đến khi xuống núi, Lý Trình Trình cũng đã đeo đầy giỏ trái cây dại về nhà. Nghĩ đến Hạ Vân Lai đang thuê nhà ở trong trấn. Không biết người mới 14 tuổi như cậu ấy đã tìm được việc làm hay chưa, có kiếm được tiền hay không. Nghĩ đến mỗi ngày Bạch Đại Sơn đều đi sớm lên trấn bán trái cây dại, không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, Lý Trình Trình đột nhiên nghĩ ra một cách hay. Vì vậy, khi trở về nhà, cô kéo xe đạp của Bạch Đại Sơn, đeo giỏ trái cây dại lên đường. Lúc đến thị trấn, cô đi thẳng đến nơi Hạ Vân Lai thuê nhà. Nhà Hạ Vân Lai thuê ở nơi bẩn thỉu nhất trong thị trấn này, ngoại trừ những người vốn đã sống ở đây thì không có ai đến đây. Vì vậy Hạ Vân Lai sống ở đây, tuy không dễ bị người nhà họ Hạ phát hiện nhưng lại rất dễ xảy ra nguy hiểm. Lý Trình Trình cất xe đạp vào hang động, đặt cùng một chỗ với cá chép vàng, sau đó đeo giỏ đi tìm Hạ Vân Lai. Cửa phòng của Hạ Vân Lai đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng kín mít. Lý Trình Trình đến trước cửa, giơ tay gõ cửa, không có bất kỳ tiếng động nào truyền đến. Lý Trình Trình nghĩ rất có thể Hạ Vân Lai đã đi ra ngoài tìm việc làm nên vẫn chưa trở về. Lúc cô đang định rời đi thì cánh cửa sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt. Lý Trình Trình vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình gầy gò của Hạ Vân Lai lảo đảo như sắp đổ. Sau đó, Hạ Vân Lai ngã thẳng xuống đất. Hạ Vân Lai, Lý Trình Trình đi đến, lay người Hạ Vân Lai, lại gọi to vài tiếng. Cô thấy cậu ấy không có phản ứng gì bèn nhận ra cậu ấy đã ngất đi. Lý Trình Trình vội vàng đi ra ngoài. Khi đi đến ngõ hẻm, cô chặn một cậu bé đang đi đường. Em trai à, em giúp chị gọi một thầy lang qua đây. Chị cho em 10 viên kẹo sữa được không? Lý Trình Trình nói xong thì lấy 10 viên kẹo sữa từ trong túi ra đưa cho cậu bé. Nếu em đồng ý giúp chị việc này, kẹo này sẽ thuộc về em. Người thường xuyên sống ở khu vực này chắc chắn biết ở đâu có thể tìm được thầy lang. Bệnh viện thì chắc chắn không thể đưa Hạ Vân Lai đến. Nếu bị người quen của Hạ Vân Lai nhìn thấy, trở về nói với mẹ kế của cậu ấy chắc chắn sẽ bị đưa về. Sau này muốn ra ngoài cũng sẽ không đơn giản như vậy nữa. Cậu bé nắm lấy kẹo sữa trong tay Lý Trình Trình, nhanh chóng chạy đi. Lý Trình Trình quay lại phòng Hạ Vân Lai, đỡ cậu ấy từ dưới đất lên, đặt lên giường, sau đó vén chăn, đắp hờ lên người cậu ấy. Vì cậu ấy vẫn mặc quần áo, Lý Trình Trình cũng sợ đắp quá kín khiến cậu ấy toát mồ hôi, đến lúc đó ai sẽ lau mồ hôi cho cậu ấy. Cô sao, sao cô có thể lau mồ hôi cho một thiếu niên 14 tuổi? Làm như vậy cũng quá ngượng ngùng rồi. Lý Trình Trình đưa tay sờ trán Hạ Vân Lai, nóng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng gọi, biết là cậu bé đó đã gọi thầy lang đến. Lý Trình Trình vội vàng đi ra. Thầy lang, ở đây à? Cách trương.